Nông gia dược nữ, chương 8, đêm khuya trò chuyện 2, góc chuyện audio.com. Trong miệng Lưu Thị, người kia chính là thôn trưởng Thanh Khê thôn hiện tại Phùng Huy Luân, cũng là hàng xóm cùng ở trong đại viện từ thôn trưởng Thanh Khê thôn Teren cơ bản đều do thôn dân tuyển ra, mỗi nhà một phiếu. Lúc trước tranh cử thôn trưởng còn có tên Dương Thiên Khai, Điều Nhờ cũng quyết định bầu người này, nhưng là không chịu nổi Phùng Huy Luân nhõng nhẽo, cứng rắn nháo, lời hay nói hết cuối cùng biến đổi quyết định. Nói cũng lạ, lần đó bầu cử nhờ một phiếu này mà biến đổi kết quả. Không trông cậy vào Phùng Huy Luân báo đáp, nhưng lại không nghĩ hắn không nhớ ân, mà thời điểm phân chia đất đai lại cho Điềm Nhờ, nhà ra xa nhất đất đai lại kém. Lúc trước Điềm Sơ bất quá đi tìm hắn hỗ trợ, nào biết lời hay nói hết, hắn lại chỉ nói. Ta có thể lên làm thôn trưởng, phải làm cho mọi chuyện công bằng, tổng không thể bởi vì việc này thiên vị giúp nhà ngươi, như vậy không riêng gì ta, chính là Điềm Nhờ các ngươi cũng sẽ bị người sau lưng nói nhảm. Lúc đó Trương Thị tức giận đến run cả người, thiếu chút nữa liền không thể thở được. Điềm nghe những người khác cũng không được phân đi nơi nào tốt, bất quá người Điềm Nghia hối hận cũng chỉ có thể hối hận, phải biết rằng thôn dân đề cử qua đi, chỉ cần thôn trưởng không phạm sai lầm lớn, là muốn nhậm chức 10 năm. Người Điềm Sơ bởi vậy không dám nháo lớn, cho dù là náo loạn cũng không có khả năng có kết quả. Cho nên cũng chỉ có thể nén giận, dù sao người ta còn 10 năm làm thôn trưởng, hắn còn quản cả đời sống của Điềm Nghia. Hơn nữa lần này gặp mặt còn tận lực mang theo khuôn mặt tươi cười. Điền Quang Minh nói, ai, đều là chuyện quá khứ cũng đừng nói nữa, miễn vào tai người khác truyền ra sẽ không dễ nghe. Lưu Thị ngẫm lại, đúng quả thật là như thế, nhưng chỉ là trong lòng khó nuốt được cơn tức này. Cuối cùng cũng chỉ than một tiếng, trên tay lại dùng sức xoa nhẹ một chút, Điền Quang Minh nhắm mắt lại rồi lặng lẽ mở ra. Ngươi làm cái gì vậy? Lưu Thị chưa hết giận mắng sau lưng hắn một chút nói. Lúc trước còn không phải tại ngươi, bằng không nào có việc này. Điền Quang Minh tự biết đối lý, hắn cùng với Phùng Huy Luân là cùng nhau lớn lên, lúc trước bầu một phiếu kia đều vì thế, không nghĩ đến hiện tại. Tốt lắm, không nói này nữa, nghỉ ngơi đi. Lưu Thị thấy bộ dạng này của hắn, biết buồn nữa cũng không nói lên cái gì, chỉ có thể chịu thua cười nói. Trong phòng Điềm Ngô Lão Tam, Trương Thị đem chăn vừa giặt tốt thay, còn lại Điền Quang Hữu là ngồi ở một bên một tay chống đỡ bàn gỗ ngủ gật. Cùng ngươi nói chuyện đó, ngươi có hay không xem lời nói của cha a, muốn nói em gái chồng cũng gả ra ngoài một năm, trong nhà cũng không thể để con cả ra ngoài ở, muốn ta nói, lúc trước em chồng xuất giá nên ở riêng, nay ngược lại kéo dài tới hiện tại cũng không ai đề cập qua cho chúng ta ăn nhiều mệt mỏi. Ngươi xem đại ca nhị ca nhà có bao nhiêu miệng ăn, chúng ta lại có bao nhiêu miệng ăn, tính tới tính lui ta cuối cùng tính không ra, như vậy tính ra, nếu ngày nào đó đại tẩu hoặc nhị tẩu lại có thai, chẳng lẽ chúng ta... Trương Thị nói hồi lâu, cũng không có người đáp lời, ngừng việc trong tay nhìn lại, nhất thời cơn tức vừa không phát ra được. Bà đứng lên dùng sức đẩy Điền Quang Hữu đang ngủ gật. Điền Quang Hữu đang ngủ mơ hồ, bỗng chốc liền đứng lên. Ai, tập trung nhìn vào, là Trương Thị đứng ở trước mặt lại đặt mông ngồi xuống. Hơn nửa đêm, ngươi làm cái gì vậy? Đúng rồi, giường thay tốt chưa? Góc chuyện audio.com, nói xong liền đứng dậy hướng bên giường đi đến. Trương Thị tức giận đến mắt mờ hơi nước, nàng nói như vậy suốt bấy giờ, hắn căn bản đều không có nghe thấy a. Nàng thân thủ túm trụ cánh tay hắn, nổi giận mắng. Ngủ, cả ngày trừ bỏ ngủ ngươi còn biết cái gì? Sau đó dùng ánh mắt chi tiết rèn sắt không thành thép. Bà bước tới túm Điền Quang Hữu lại, sau đó quần áo cũng chưa thoát, chăn cũng không lồng tốt liền lên giường. Điền Quang Hữu cười làm lành nói, hảo, việc này ta đã biết, ta sáng mai liền nói với cha. Hắn đương nhiên biết vợ mình nói là chuyện gì, hơn nữa việc này hắn cũng âm thầm cân nhắc lâu rồi, dù Trương Thị không nhắc nhở chính ha sớm muộn gì cũng sẽ nói ra. Trương Thị quay đầu trừng mắt nhìn Điền Quang Hữu, giọng điệu thập phần không tốt. Chuyện ta nói ngươi đều nghe thấy được, Điền Quang Hữu cười trèo lên giường. Ha, ngươi nói ta có thể không nghe sao? Trương Thị xem vẻ mặt cười làm lành của Điền Quang Hữu. Ta cũng biết trong lòng người cũng tính toán, bất quá trước tiên là nói đến ra ở riêng, đến lúc đó ở riêng rồi, người cũng không nên đem mình làm người xấu, để cho người khác được tiện nghi. Điền Quang Hữu ha cười, biết ta có vợ là thông minh nhất, miệng lưỡi trơn trượt, Trương Thị liếc mắt, Trương Thị cảm giác được có một đôi tay ở trên người chạy, ngại ngùng một chút. Này, ngươi muốn làm gì? Điền Quang Hữu hắc cười cúi đầu xem Trương Thị, ánh sáng màu vàng chiếu vào da thịt trắng nõn, dị thường động lòng người. Điền Quang Hữu hầu kết không tự chủ chuyển động từng chút, trên tay động tác không ngừng, tiến đến bên tai Trương Thị nhẹ giọng cắn nói. Làm cái gì ngươi còn không biết? Trương Thị, ôi, nhẹ giọng nở nụ cười một chút ngại ngùng một phen qua đi cũng không còn tư thái của tiểu nữ hy. Tuy rằng không tính là vợ chồng già, nhưng hiện tại đứa nhỏ cũng 5-6 tuổi, nhưng thú vui khuê phòng không giảm, hai người cũng là càng ân ái. Ni, sặc nước miếng đoạn này. Đến lúc không chịu được Điền Quang Hữu đứng dậy tắt đèn, từ đây. Các bạn tự tưởng tượng nha. V, lại xem bên kia chiêu đệ lăn qua lộn lại cũng không có ngủ, vì đến đắc đệ ngủ động tác quá lớn, nàng có chút không quần. Thứ hai còn là bởi vì còn có một sự tình ở trong lòng khiến nàng không thoải mái, nàng suy nghĩ cả đời này nàng sẽ ở nơi này rồi, nhưng. Những ngày này thật sự là có chút nghẹn khuất, đừng nói là hiện tại cần bồi bổ dinh dưỡng, chính là tình huống hiện tại cơ bản nhất là vấn đề ấm no cũng không có khả năng giải quyết. Nàng thấy hiện tại ăn dưa muối cùng rau dại bánh ngô thân mình này sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ suy sụp. Nhưng là kiếp trước sinh hoạt đều tại thành phố, nàng căn bản là không có cơ hội tiếp xúc cuộc sống nông thôn, đối với cây nông nghiệp sinh trưởng như thế nào nàng càng không biết gì cả cũng đừng nói đến thay đổi nông sản để gia tăng sản phẩm cải thiện sinh hoạt. Về phần học đại học nàng học là trung y, nàng cũng không có bao nhiêu tự tin để ra ngoài làm đại phu, dù sao nàng hiện tại mới có mấy tuổi, trước tiên không nói đến tuổi tác nàng thân phận chính là một nữ hài nên sẽ không có khả năng. Chẳng lẽ thật ứng một câu nói, trong 100 không dùng đến là thư sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ thông suốt rồi, nàng xuyên không từ một thế giới khác đến nơi này đến một công việc cũng không, cuộc sống cơ bản nhất cũng không thể đảm bảo thật đúng là mặt mũi đều vất đi. Góc truyện audio.com Một tiếng thở dài phát ra, ở ngày mùa thu ban đêm yên tĩnh có vẻ có chút thê lương. Nhị nha, ngươi lại nghĩ đến chuyện gì không vui? Đột nhiên, thanh âm đắc đệ vang lên dọa chiêu đệ một phen thoát vía. Đắc đệ nghiêng thân mình, bàn tay choàng qua lai đệ nắm tay chiêu đệ. Nhị nha, chiêu đệ biết đại tỷ lại là đang lo lắng cho nàng, cười nói. Đại tỷ ta không sao đâu. Đắc đệ cũng thở dài một tiếng, nhị nha hiện tại dù có chuyện gì cũng không nói cùng nàng. Không có việc gì là tốt rồi, ngủ đi, tay không tự chủ cầm thật chặt, cách trương.